Chương 1744, Miêu chủ tử 20. Phong Lê bị sợ thiếu chút nữa kêu lên thảm thiết, may mà Diêu Vũ Lăng lập tức bắt được tay nàng trấn an nàng. Mẹ, đừng sợ, liền chỉ là hai sơ cấp tang thi mà thôi, chính là trưởng ghê tầm điểm, kỳ thật rất yếu. Diêu song song cũng theo trấn an Phong Lê, đúng vậy, tang thi tuyệt không đáng sợ, rất dễ dàng liền giết chết, không tin ngươi nhìn. Diêu song song dơ dơ móng vuốt, cùng nhau hổ quang trống rông xuất hiện tại tang thi đỉnh đầu, trực tiếp đem kia tang thi chém thành cho bụi. Sau đó Diêu song song đối trên lưng Diêu Vũ Lăng nói, ba ba, cái kia lưu cho người giết. Diêu Vũ Lăng vừa mới thức tỉnh dị năng phải thường sử dụng mới có thể thuần thụ, không cần là không được. Diêu Vũ Lăng ân một tiếng, trực tiếp ngưng tụ một cái hỏa cầu quan qua. Lần đầu tiên sử dụng dị năng, Diêu Vũ Lăng hỏa cầu ngưng tụ có chút lớn, kia tang thi trong nháy mắt liền bị đốt thành bụi đất, làm như vậy là rất lãng phí dị năng. Diêu Vũ Lăng nhíu hạ mi, có chút bất mãn ý chính mình đối dị năng trưởng khống lực. Bất quá làm như vậy cũng là có lợi, trường hợp rất lớn, ít nhất nguyên bản còn tâm có sợ hai Phong Lê nhìn đến tràng diện này, tuy rằng vẫn là ghê tởm tang thi diện mạo, nhưng trong lòng sợ hãi lập tức biến mất rất nhiều. Khu biệt thự trong tang thi không phải rất nhiều, Diêu song song cong Diêu Vũ Lăng cùng Phong Lê một đường đi qua, cũng liền gặp mười mấy, Diêu song song đều không ra tay, đều nhường Diêu Vũ Lăng dùng đến luyện tập. Diêu Vũ Lăng tiến bộ rất nhanh, từ lúc mới bắt đầu bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, giết tiểu nhị 10 tang thi sau, liền có thể phát ra chỉ có bóng bàn lớn nhỏ hỏa cầu. Bất quá cái này lớn nhỏ hỏa cầu dừng ở tang thi thân thượng vẫn là đồng dạng lập tức liền đem tang thi đốt thành bụi đất, hiển nhiên Diêu Vũ Lăng dị năng dùng như cũ hơi nhiều. Diêu song song nhìn Diêu Vũ Lăng thử thăm dò một chút xíu thu nhỏ lại dị năng sử dụng lượng, liền trực tiếp nói, ba ba, ngươi là cao cấp biến đến dị. Của ngươi dị năng là rất cường đại, chỉ cần một sợi cũng đủ để giết chết một cái phổ thông tang thi, không cần dùng lớn như vậy hỏa cầu, sẽ thực lãng phí dị năng. Diêu Vũ Lăng nhíu mày, ta cũng nghĩ, nhưng là dị năng thu nhỏ lại sử dụng rất khó à, vẫn là các ngươi động vật tốt, biến dị sau lập tức liền có thể nắm giữ dị năng, nhân loại thì không được. Đây cũng là rất kỳ quái một điểm, nhân loại thức tỉnh dị năng sau, vô luận cao thấp đều muốn luyện tập sau mới có thể dùng. Nhi động vật này biến dị sau, vô luận dị năng cao thấp dựa vào bản năng liền có thể đem dị năng vận dụng tự nhiên. Diêu Vũ Lăng rốt cuộc là có thể làm tổng tài người, đầu não không phải bình thường tuyệt vời, biến hóa thành dị năng chính là đối dị năng trưởng khống lực so với người bình thường muốn cường rất nhiều. Diêu song song mang theo Diêu Vũ Lăng một đường hướng thị xã đi, gặp phải tang thi rất nhiều. Tại đem dị năng cơ hồ hao hết sau, Diêu Vũ Lăng rốt cuộc có thể đem dị năng biến thành một vài sợi ngọn lửa. Dùng nhỏ nhất dị năng giết chết tang thi, không ở lãng phí dị năng. Dị năng hao hết sau, liền cần nghỉ ngơi chờ dị năng khôi phục. Tang thi cùng động vật trong cơ thể không có tinh hạch, cho nên không thể giống như trong đồng dạng dùng tinh hạch bổ sung dị năng. Trong không khí cũng không có dị năng ước số, không thể dùng hấp thu ngoại giới dị năng ước số phương pháp tăng cường dị năng, cho nên dị năng giả dị năng hao hết sau chỉ có chờ đợi dị năng khôi phục cái này một loại biện pháp. Nếu muốn nhường dị năng tăng cường, liền chỉ có thể không ngừng sử dụng dị năng, thuần thục dị năng, không ngừng lần lượt hao hết dị năng, như vậy dị năng mới có thể xuất hiện tăng cường. Diêu Vũ Lăng không có dị năng, kế tiếp chính là Diêu song song sử dụng dị năng mở đường, động vật biến dị sau chẳng những là trưởng khống lực tăng cường, dị năng lượng cũng hơn xa nhân loại có thể so với, đồng dạng là cao cấp biến dị, Diêu song song dị năng lượng ít nhất là Diêu Vũ Lăng gấp 3. Diêu song song phụ trách giết tang thi đi đường. Diêu Vũ Lăng thì là cầm bản đồ, chỉ huy phương hướng, Diêu Vũ Lăng không tính toán đi thị xã cũng không chuẩn bị đi một vài siêu thị, hắn chuẩn bị mang theo Diêu song song đi ngoài thành chợ bán sỉ chỗ ở kho hàng vị trí. Vốn là có một cái nông phó sản phẩm chợ bán sỉ, chẳng những có gia vị bán sỉ, còn bán sỉ lương, dầu, hiện tại trong nhà chẳng những khuyết thiếu gia vị, bột mì gạo cũng rất khuyết thiếu. Tuy rằng mà thế chung cũng không khuyết thiếu đồ ăn. Bởi vì lúa tiểu mạch bắp ngô linh tinh lương thực đều biến đến dị, chẳng những cao sản, thu hoạch tốc độ còn rất nhanh, sản lượng cao đến thái quá. Nhưng là bọn họ không có máy thoát vỏ, cũng không có xay bột mì máy, thêm hiện tại lúa nước lúa mạch linh tinh lương thực mới vừa bắt đầu biến đến dị, còn chưa thành thục, cho nên tạm thời vẫn là cần phổ thông gạo bột mì đỉnh một đoạn thời gian. Thị trường cách tương đối gần, Diêu song song thân cao chân dài, coi như áp chế tốc độ tận lực vững vàng. Chạy cũng so ô tô còn nhanh, rất nhanh thị trường đại môn liền gần tại chỉ xích. Liên tại Diêu song song hưng phấn quay đầu, chuẩn bị nhường Diêu Vũ Lăng nhìn xem kho hàng vị trí, thẳng đến kho hàng đi thời điểm, một cổ cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Diêu song song không kịp nhắc nhở Diêu Vũ Lăng cùng phòng Lê bắt tốt, thân thể nhảy cao trực tiếp hướng về phía trước nhảy ra, sau lưng hú truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Diêu song song quay đầu, một cái phóng đại bản chó chăn cừu Đức xuất hiện sau lưng nàng, kia chó chăn cừu Đức thân thể lớn nhỏ cùng Diêu song song tương xứng, há hốc mồm, miệng đầy răng nhọn vô cùng sắc bén, giống như lóe hàn quang một loạt chùy thủ. Mà Diêu song song trước đứng địa phương, một cái to lớn băng chùy cắm trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, băng chùy thượng xương trắng bao phủ, tản ra sâm sâm hàn ý. Giờ phút này con này chó chăn cừu Đức đang dùng nó tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn xem Diêu song song. Chó chăn cừu Đức sau lưng chuyển tới một nam tử thanh âm, A Đức, thượng, giết chết con mèo kia. Từ chó chăn cừu Đức sau lưng chuyển đi ra một người mặc đồ thể thao trung niên nam nhân, đối phương dùng thèm nhỏ dại ánh mắt. Nhìn xem Diêu song song, Diêu song song bị Diêu Vũ Lăng nuôi tốt, trên người mập mạp một thân phiêu, nam nhân này rõ ràng cho thấy theo dõi nàng cái này thân mập phiêu. Diêu song song trong lòng có chút tức giận, như thế nào vô luận chính mình là phổ thông mèo vẫn là biến dị mèo. Luôn có người nhìn chằm chằm muốn ăn nàng thì đâu. Nam sấp xuống thân thể nhẹ nhàng run lên phía sau lưng, đem Diêu Vũ Lăng cùng phòng Lê buông xuống đến. Diêu song song đứng lên đối Diêu Vũ Lăng nói, ba ba ngươi bảo hộ nãi nãi, ta đi đem con này ngốc chó cho xử lý. Cao cấp dị năng giả dị năng tốc độ khôi phục sẽ rất nhanh, trải qua cái này trong chốc lát nghỉ ngơi, Diêu Vũ Lăng dị năng đã khôi phục một ít, bảo hộ phòng Lê cùng chính mình không thành vấn đề. Bất quá Diêu Vũ Lăng có điểm lo lắng. Mặc dù ở xã hội hiện đại, người nuôi dưới tình huống, mèo chó rất lâu tương thân tương ái, nhưng là mèo chó thiên tính lại là tương hướng, hơn nữa bởi vì hình thể ưu thế, mèo cơ hồ đều không phải chó đối thủ. Diêu Vũ Lăng lôi kéo Diêu song song trước chân, song song, ngươi có thể đánh thắng nó sao nếu không chúng ta chạy trước, chó không mèo tốc độ nhanh, đợi ba ba dị năng khôi phục lại đến cùng ngươi cùng nhau tìm nó báo thù. Diêu song song có điểm bất đắc dĩ nói, ba ba ngươi không cần lo lắng, ngươi không có nhìn ra sao, con chó kia nó chỉ là trung cấp biến dị, mặc dù có điểm trí tuệ nhưng còn sẽ không nói chuyện, ta nhưng là cao cấp biến dị, đánh bại nó không thành vấn đề. Nói đùa, chính là thân thể sai biệt đại thời điểm, đều có lợi hại mèo dám đuổi theo chó đánh, đừng nói thân thể ngang nhau lớn nhỏ dưới tình huống. Lúc nào nhìn đến có sư tử lão hổ sợ sói sao lớn bằng thậm chí là mèo hơi nhỏ một chút dưới tình huống. Chó đều căn bản không phải mèo đối thủ.